Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, chương 2704, tìm kiếm chân tướng 3. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương một cái bước xa nhảy qua, phá vỡ đầu ngón tay, dùng máu tại nó trên trán bức tranh một đạo định thân phù. Đưa nó định trụ không động, bả chân thu. Ở trên cao nhìn xuống nói, người cũng đừng nghĩ giấy ruộng cái gì, vô dụng, không nói khoa trương, người như vậy, ta có thể ung dung đánh 100 cái. Lợn rừng tinh dòm hắn, ánh mắt phẫn nộ thêm bất đắc dĩ, người từ đâu tới đây, tại sao muốn hóa thân thành một sĩ binh? Lợn rừng tinh trong miệng thở hổn hển đĩa, mà, thở hổn hển, không lên tiếng. E rằng nó thật không biết nói chuyện, cũng nghe không hiểu lắm ngươi nói cái gì. Đằng Vĩnh Thanh đi tới phía sau hắn, nhìn chằm chằm lợn rừng tinh nói rằng, mặc dù thực lực của hắn không có Diệp Thiếu Dương biến thái như vậy, coi như là tu vi thành công, đối đãi phổ thông yêu quái, trên cơ bản liếc mắt là có thể đại thể nhìn ra tu vi. Vậy sao ngươi xem nó có thể hóa thân đã lớn? Diệp Thiếu Dương phản vấn, cái này, Đằng Vĩnh Thanh muốn xuống, nói, không bằng đem nó hồn phách lấy ra. Khai Thiên nghe, hào hào khảo vấn một chút, Diệp Thiếu Dương lại đem chân đạp tại nó trên đầu. Cười lạnh nói, ta xem không bằng đem nó cho làm thịt, hỏi tới dễ dàng hơn. Nói từ dưới chân tìm một cây chân giường bén nhọn mảnh vụn, tiến lên đẩy ra đầu heo. Tại trên cổ ra dấu lấy, lợn rừng tinh thân thể không thể động, chỉ có thể ra tốc thở dốc, toàn thân run rẩy, rầm rầm. Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng nước, quay đầu nhìn lại, cái này lợn rừng tinh cư nhiên sợ muốn đái. Ngươi nếu là có cái gì muốn nói, liền nháy mắt mấy cái, nếu không sẽ chờ giết ngươi sau đó mới hỏi. Lợn rừng tinh cuồng nháy mắt. Diệp Thiếu Dương tại đầu heo thượng phách một cái tát, nói ngươi là cái đầu heo đi, còn cùng ta giả vờ ngốc, lập tức dùng tay áo lau đi trên đầu hắn huyết phù. Lợn rừng tinh khôi phục tự do sau đó, đại khái là sợ hãi quá độ, lập tức co quắp trên mặt đất, lạnh run đứng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Diệp Thiếu Dương hai người, khác biệt quấy dày, có gì nói gì. Diệp Thiếu Dương thúc giục, không, đừng có giết ta, van cầu các ngươi, ồm ồm thanh âm, từ trong bụng hắn truyền tới. Hắn mặc dù có tu vi nhất định, có thể nghe hiểu tiếng người, chính mình cũng có thể nói, nhưng bởi vì heo phát ra tiếng bộ phận cùng nhân loại khác biệt. Vì vậy không thể dùng cuống họng nói chuyện, chỉ có thể ma sát phần bụng huyệt vị, phát ra âm thanh. Tựa như nhân loại, trong lòng nói, một dạng, không giết ngươi, thành thật trả lời, ngươi từ đâu tới đây, vì sao vẫn thành binh sĩ lẫn trong đám người, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Lợn rừng tinh như trước quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin, ta chỉ là một cái liền hóa hình đều làm không được phổ thông chư yêu, van cầu các ngươi buông tha ta, nhường ta trở về. Ta cam đoan không được lại đến trong thành thị tới. Đằng Vĩnh Thanh nhíu mày, trách mắng, lẽ nào ngươi còn mất trí nhớ hay sao? Nhưng đừng muốn lừa đảo được. Không, ta thật không dám, ta cam đoan hồi trong núi hảo hảo tu hành, không còn đi thành thị tìm đồ ăn. Ô ô, nói lại khóc lên, Đằng Vĩnh Thanh còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương phất tay ngăn lại. Ngồi xổm lợn rừng tinh trước mặt, hỏi, năm nay là cái nào một năm? Cái nào một năm? Lợn rừng tinh sững sờ một chút, nhìn hắn tàn bạo dáng vẻ, cũng chỉ đành ngoan ngoãn hồi đáp, năm 2018 a, dương lịch đầu năm, mau hơn năm không phải. Đại pháp sư hỏi cái này làm gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu, hướng Đằng Vĩnh Thanh lộ ra cười khổ. Hắn giống như ngươi, Đằng Vĩnh Thanh nhưng là khiếp sợ toét miệng. Thất Thanh nói, làm sao có thể, hắn mới vừa nói thành thị, cổ đại cũng không có cái từ này. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Lợn Rừng Tinh, nói rằng, ngươi đang ở nơi nào, lại đi nơi nào ăn vụng đồ vật? Ta luôn luôn tại Thừa Đức bên cạnh mỏ ưng trong núi tu hành. Gần nhất ta gặp phải một cái hồ ly tinh, nói cho ta biết nói. Thạch Thành có rất nhiều ăn ngon, riêng là những cái kia khách sạn lớn trong phòng bếp, cái gì cũng có. Ta liền động tâm, mỗi lúc trời tối xuống núi vào thành đi tìm đồ ăn. Đại Pháp Sư a, ta thật không có thương qua người, cũng không thương qua bất luận cái gì sinh linh. Ta cũng biết đi phạn điếm ăn vụng không đúng. Ô ô, cầu hai vị Đại Pháp Sư điểm nhẹ nghiêm phạt, đừng có giết ta a. Ô ô, đừng khóc. Diệp Thiếu Dương hướng hắn giống một tiếng. Lão tử cũng không phải phạn điếm đại chủ, ngươi đi ăn vụng quan ta lông chuyện. Cái kia, cầu Đại Pháp Sư thả ta đi a, ta nhất định đi được xa xa. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương buông ra chân. Lợn Rừng Tinh có điểm không thể tin được, nhiều lần nhìn hắn một hồi, xác định hắn là thật muốn thả chính mình đi. Lập tức trên người cũng không đau, nhảy dựng lên vừa muốn đi ra. Diệp Thiếu Dương nói, đứng lại. Lợn Rừng Tinh lập tức ngoan ngoãn đứng lại, lại yêu cầu tha. Diệp Thiếu Dương nói rằng, ta thả ngươi đi là bởi vì ta không phải bắt ngươi tới nơi này người. Ngươi đi ra ngoài nếu như phát hiện cái gì không đúng, ta tại bực này ngươi. Lợn Rừng Tinh không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ăn nói khép nép nói cảm ơn, sau đó uốn éo cái mông xông ra. Vì sao thả hắn đi? Đằng Vĩnh Thanh không hiểu. Hắn là một con heo a, đầu óc không thể nào chuyển biến. Ngươi lập tức nói với hắn nói như thế, hắn có thể tiếp thu à? Trước hết để cho hắn đi bên ngoài đi dạo một chút, chính hắn hội trở về. Đằng Vĩnh Thanh hít sâu một hơi, cảm thán nói, không nghĩ tới a, hắn cư nhiên giống như chúng ta, cũng là xuyên Việt. Có thể hiểu được, Thánh Linh hội trước đó bắt rất nhiều người, khẳng định đều là bỏ vào tới nơi này, bên trong có cá biệt yêu tinh, cũng là bình thường. Đằng Vĩnh Thanh nói, ta không rõ vì sao bọn hắn muốn làm nhiều người như vậy xuyên Việt tới nơi này. Mục là cái gì? Ta muốn là biết rõ, ta cũng sẽ không ở đây. So Diệp Thiếu Dương dự liệu thời gian còn thiếu, đại khái chỉ qua chừng một khắc đồng hồ, đầu kia heo sẽ trở lại. Vừa vào cửa, lập tức bốn vó mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, xin giúp đỡ nhìn qua Diệp Thiếu Dương hai người. Há miệng run rẩy nói rằng, đây là địa phương nào a? Làm sao nhìn giống như cổ đại? Còn có khá hơn chút binh sĩ tuần tra, kém chút đem ta bắt lại. Ô ô, tại sao có thể như vậy a? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn lấy hắn, nói rằng, ngươi xuyên Việt, xuyên Việt. Lợn Rừng Tinh vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Yêu tinh đều hướng tới nhân gian văn minh, vì vậy một khi khai linh trí sau đó, xuất phát từ đối nhân loại xã hội hiếu kỳ, còn có vì tương lai hóa thân thành hình người làm chuẩn bị, đều sẽ lén vào thế giới loài người, đi qua đủ loại cách quan sát nhân loại sinh hoạt, học tập nhân loại tri thức. Có mặc dù thông minh hữu hạn tựa như trước mắt con heo này, thế nhưng cùng nhân loại so sánh, bọn hắn sở hữu gần như vô hạn sinh mệnh, dài đến vài thập niên học tập, sẽ để cho bọn hắn tri thức suy tính cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Vì vậy, đầu này Lợn Rừng Tinh cũng đại trí biết rõ, xuyên Việt là chuyện gì xảy ra. Nói một chút, ngươi vì sao lại tới nơi này? Diệp Thiếu Dương hỏi nó. Ta không biết a. Vậy thì nói ngươi cuối cùng còn nhớ rõ chuyện. Lợn Rừng Tinh nhớ lại, sau đó nói cho bọn hắn nghe. Hắn ở trong núi tu hành, thế nhưng còn không có tu thành thân người, không có thoát ly thú tính. Heo yêu thích chính là ăn. Hắn từ mấy năm trước bắt đầu, mỗi tuần đều sẽ đến trong thành thị, len lén lẻn vào một ít đại tửu điếm hậu đường, hoặc là siêu thị,